Nam tử nhìn về phía năm người khác, ông quyền nói, tại hạ Lạc Hà Tông Trường Dương, lần này tới tiến đánh Thiên Âm Tông không may bị bắt lại, chắc các vị cũng là người trong tiên đạo. Thi Thần Tông, Trang Vu Chân. Vùng biển Thiên Hà, Hải La Thiên Vương. Thánh Đạo, Nam Cung Nguyệt. Thiên Hạ Lâu, Ngột Dương. Sơn Hải Kiếm Tông, Doãn Tự Trần. Nghe mấy người giới thiệu, Trường Dương đạo nhân có chút kinh ngạc, lai lịch của mỗi người đều có chút không bình thường. Người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng bị giam vào. Cuộc đời của ngươi thật sự không có bất kỳ vết bẩn nào sao? Nam Cung Nguyệt hỏi. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp ta. Ta sớm đã không để ý đến chuyện sống chết. Thiên Âm Tông ác độc như thế, sao có thể khiến cho ta khuất phục được? Trường Dương đạo nhân nói. Vương của Hải La Thiên Vương có thể làm cho hắn mở miệng không? Doãn Tự Trần tò mò hỏi. Người có kinh nghiệm như Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương đều không lên tiếng. Bọn hắn cũng không biết, thật ra cũng rất tò mò. Nhưng trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Người bên trên thần đàn bị kéo xuống, sẽ khiến cho bọn hắn thổn thức. Nhưng không kéo xuống lại khiến cho người ta e ngại. Giang Hạo trở lại trước sân nhỏ, liền nghe thấy bên trong có giọng nói. Con thỏ, ta cảm thấy quả đào không có dấu vết bị hái, có phải là sư huynh muốn giữ lại cho sư tỷ hay không? Yên tâm đi, đều là bạn bè trên đường, mặt mũi của thỏ gia ta bày ở nơi này, đừng nói là sư tỷ của ngươi, cho dù là nữ chủ nhân đều phải cho thỏ gia ta một chút tình mọn. Thật sao? Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia dùng thành tín đối xử với mọi người, chưa bao giờ nói dối. Cũng đúng, vậy lúc sư tỷ tới, ngươi nhớ dùng mặt mũi của ngươi. Giao cho thỏ gia, thỏ gia sẽ không khiến người ta thất vọng. Nghe vậy, Giang Hạo đi vào sân nhỏ. Thấy Tiểu Ly đang ôm một đống bàn đào, đang nhón chân hái bàn đào. Trong miệng còn thuận tiện cắn một miếng. Con thỏ thì treo trên nhánh cây, hai tay ôm trước ngực. Trong nháy mắt nhìn thấy người đi vào sân nhỏ, chân nỏ buông lỏng, phịch một tiếng, rớt xuống đất. Tiểu Ly còn đang kinh ngạc, đã nghe thấy con thỏ lớn tiếng nói, chủ nhân, ta đã lau ghế cho ngài rồi. Tiểu Ly sững sờ, tay đang hái trái cây lập tức dừng lại. Sư huynh. Nàng quay đầu, vô thức mở miệng, sau đó quả đào trong miệng rớt xuống. Nàng hoảng hốt muốn đưa tay ra tiếp, sau đó tất cả đào trong tay cùng rơi xuống đất. Nhìn đào rơi xuống hết, tay chân Tiểu Ly luống cuống, sau đó đứng tại chỗ nhìn Giang Hạo. Các ngươi trở về rồi, Giang Hạo thuận thế nhặt một quả đào lăn đến bên chân lên. Ta có mang lễ vật cho sư huynh. Tiểu Ly lúc này mới nhớ tới. Sau đó nàng lấy một hộp bánh ngọt ra. Chủ nhân, ta cũng mang theo. Con thỏ nói theo. Nói xong con thỏ lấy thịt khô ra, đây là thịt người khô, vô cùng ngon, nhà giàu. Giang Hạo nhận hai món quà. Tiểu Ly đúng quy củ, nhìn kỹ một lúc, không giống như có độc. Thật sự là hiếm thấy. Sau khi ăn thì đúng thật là không có độc. Còn không bằng mang theo một ít độc, như vậy sẽ đặc sắc hơn. Ăn xong một miếng, hắn liền đưa phần còn lại cho Tiểu Ly, thấy nàng nhìn chằm chằm, chắc là cũng muốn ăn. Đa tạ sư huynh. Tiểu Ly nhận bánh ngọt, hưng phấn nói. Giang Hạo lại nhìn thịt khô, hỏi một câu, đây là thịt người khô. Đúng, là một nhà giàu có, thỏ gia ta đi qua, bọn hắn liền cho thỏ gia một chút tình mọn, tự động cắt một phần rồi giao cho thỏ gia. Con thỏ nói. Nói tiếng người. Giang Hạo bình tĩnh nói. Trên đường trở về, thấy có người ăn cướp, đúng lúc là một nhà giàu có. Sau khi ta đi qua, giặc cướp và nhà giàu đều vô cùng khách sáo, cho ta một phần thịt bò khô, là bò mà nhà giàu nuôi, rất là ngon. Con thỏ nói. Giang Hạo lấy một khối ra cắn một miếng. Mùi vị đúng là không tệ. Sau đó, hắn đưa cho Tiểu Ly. Cảm ơn sư huynh. Tiểu Ly cao hứng nhảy dựng lên. Sau khi Giang Hạo ngồi xuống, bảo bọn hắn nhặt hết đống bàn đào vừa rơi xuống lên. Các ngươi ra ngoài có gặp được chuyện gì không? Có, ta gặp tên trộm. Bọn hắn trộm quà mà ta mua cho sư huynh, còn chạy không thấy bóng dáng. Sau đó sư tỷ đến rồi mang ta đi mua lại một phần. Tiểu Ly lên tiếng trước. Giang Hạo hơi kinh ngạc, sau đó hỏi kỹ càng. Sau khi nghe xong, Giang Hạo xem xét Long Châu. Phát hiện bên trong có một phần lực lượng bị tiêu hao, dường như không còn dồi dào như trước đó nữa. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới lời nói của quỷ tiên tử. Nói cách khác, khi đó đúng lúc có người chọc phải Tiểu Ly. Sau đó Tiểu Ly có khả năng không phải là đối thủ, Long Châu bảo vệ chủ. Trong nháy mắt đã đánh tan hai người kia. Cho nên, Tiểu Ly mới cảm thấy bọn họ chạy trốn. Giang Hạo cuối cùng cũng nghĩ thông, nhưng không giải thích gì thêm. Mà là dặn Tiểu Ly trông kỹ Long Châu. Hắn cũng đã hỏi chuyện liên quan tới Hồng Vũ Diệp. Cũng không có chuyện gì quá đáng, hắn cũng không hỏi Tiểu Ly có gọi câu nguy hiểm kia hay không. Biết sẽ tự tìm phiền toái cho mình. Sau khi hỏi thăm một chút, Giang Hạo liền dự định để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hiện nay còn có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị tốt. Nhưng mà, hắn chưa kịp trở về, đã có người đưa tin tới. Bảo hắn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Quả nhiên là tìm ta có việc, chỉ là không biết là chuyện gì. Thở dài một tiếng, Giang Hạo quyết định nửa đêm lại đi. Bởi vì hiện tại không có giám định. Trong đêm, Giang Hạo cất bước rời khỏi sân nhỏ, trực tiếp đi vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này, Ngân Sa sư tỷ đặc biệt đi xuống tìm hắn. Lần này cần nhờ sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo liền biết chuyện lần này có chút gấp. Nhưng mà không có Ngân Sa sư tỷ, mình muốn đi ra cũng không được thuận lợi như vậy. Cả đám đều ước gì hắn nhanh đi ra. Hắn muốn giúp đỡ, nhưng vẫn không dám cam đoan, sư tỷ biết đấy, năng lực của ta có hạn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo đi trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hắn sẽ cố gắng hết có, thế nhưng cũng phải biết rõ ràng nguyên nhân. Sư đệ biết chúng ta bị Lạc Hà Tông tiến đánh không? Ngân Sa tiên tử hỏi. Biết. Giang Hạo gật đầu. Lần này hắn đều bị phái ra, đương nhiên là biết tình huống. Có thể nói là tương đối nguy hiểm. Cũng may là vị kia của Thiên Hoang Các trở về, thế cục mới khá hơn một chút, hiện nay đã đánh lui đối phương. Chỉ là hai chuyện này thì có quan hệ gì, thật ra lần này bắt được một người, người này ban đầu cũng không cần chúng ta quá để ý, nhưng chúng ta đúng lúc tra được một số thứ liên quan, lại trùng hợp có quan hệ với người này. Nhưng tính cách người này quá dị, chúng ta không có biện pháp. Ngân Sa sư tỷ thở dài nói. Là sắp không còn thời gian sao? Giang Hạo hỏi. Đúng, người mà chúng ta để ý có thể thoát đi bất cứ lúc nào, cho nên càng nhanh càng tốt. Ngân Sa tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, muốn biết có biện pháp nào hay không thì cũng phải xem người kia là ai rồi lại nói. Thời gian sắp đến, sắp có thể sử dụng giám định rồi. Phía sau chính là nói một chút tin tức về tù nhân. Một người nói, một người nghe. Tầng 5. Ngân Sa sư tỷ cũng không tiến vào. Giang Hạo một thân một mình cất bước, đi về nhà tù số 7. Tới bên trong này đúng là khiến cho người ta cảm khái, trước kia chỉ có một mình Trang Vu Chân, khi đó đối phương vô cùng dữ dội. Mười mấy năm trôi qua, người nơi này nhiều thêm không ít, tính tình nóng nảy của mấy người kia cũng khá hơn nhiều. Tính tình của Trang Vu Chân là có thay đổi lớn nhất. Nhớ lại những thứ này, Giang Hạo lại cảm thấy tựa như đã cao một đời. Thời gian có đôi khi sẽ trôi qua bất tri bất giác như vậy, nhưng khi nhớ lại một chút chuyện xưa lại tựa như hôm qua. Lần này, bên trong không có một tiếng động gì, ngay cả người thường xuyên kêu gào như Hải La Thiên Vương cũng không có âm thanh. Thật sự là kỳ quái. Trong chốc lát, Giang Hạo nhìn thấy mọi người bị nhốt ở nơi này. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Nam Cung Nguyệt, Ngột Dương, Doãn Tự Trần. Cuối cùng chính là mục tiêu của hắn, Trường Dương Đạo Nhân. Tiểu Kim Đan, lại gặp mặt, ngươi có thể suy nghĩ một chút về chuyện của ta. Ngột Dương cười nói. Bái ta làm thầy, ngươi muốn học cái gì ta đều có thể dạy ngươi. Doãn Tự Trần nói theo. Yêu nhân ma đạo. Trường Dương Đạo Nhân cười lạnh. Ba người Trang Vu Chân đều không lên tiếng. Nam Cung Nguyệt rất tò mò, lần này vương của Hải La Thiên Vương rốt cuộc sẽ làm như thế nào? Mấy lần tới trước đó đều là tự chủ, lần này nhất định là vì Trường Dương Đạo Nhân. Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương cũng đang chờ đợi Giang Hạo vẫy tay. Đối mặt với câu hỏi của đám người Ngột Dương, Giang Hạo chỉ hơi hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Trường Dương Đạo Nhân. Ngươi tìm ta làm gì? Trường Dương Đạo Nhân hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, cảm thấy người này một thân chính khí, giữa mi mục không có bất kỳ dối trá và âm u nào. đây là một người tốt. Ít nhất là tốt hơn nhiều người khác. Do dự một chút, hắn nói, tiền bối chắc là không thấy vui khi ở lại tông môn. Người quá tốt, đều không vui vẻ. Hắn không muốn làm người tốt như này, bởi vì không dễ sinh tồn. Nhưng mà trong lòng có điểm mấu chốt của mình. Như này sẽ khiến cho hắn an tâm hơn một chút. Lão phu làm gì cũng đoan chính, có cái gì mà không vui, lời nói ngon ngọt của ma đạo sao có thể gạt ta, Trường Dương đạo nhân lạnh lùng nói. Giang Hạo cảm thấy đối phương chính là một tảng đá, chờ đợi chốc lát, hắn cảm thấy có thể sử dụng được thần thông. Giám định, Trường Dương đạo nhân, trưởng lão Lạc Hà Tông, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu còn lại nguyên thần trung kỳ. Làm người chính trực, ghét ác như cừu, coi hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình, hễ chỗ nào có tà ma thì hắn đều muốn cứu người mà không màng đến tính mạng. Cả đời làm việc quan linh lỗi lạc. Chỉ có lúc còn trẻ, hắn thích xem bảo điển trong phòng. Đây là chuyện mà hắn cả đời đều khó mà mở miệng. Bây giờ, số sách kia bị hắn phong ấn tại chỗ bế quan, đời này không muốn nhắc tới, cũng không muốn bị người khác biết được. Chủ động tiến đánh Thiên Âm Tông là do nhận được mật báo của Phong Hoa đạo nhân. Nhìn phản hồi của thần thông, khiến cho Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Làm người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc. Chỉ có sở thích khi còn bé là không được tốt lắm. Nhưng đến nay vẫn giữ mấy thứ đó lại, vị tiền bối này thật là. Nhưng mà người đưa tin để hắn tiến đánh Thiên Âm Tông lại là Phong Hoa đạo nhân. Mục đích của nàng là gì? Thật sự chỉ muốn xem xét cực hạn của Thiên Âm Tông thôi sao, đã không phải lần đầu tiên, Đan Thanh Tử lần trước cũng là như này. Vô pháp vô thiên tháp thật ra đang muốn điều tra Phong Hoa đạo nhân, sau khi có suy đoán đại khái, Giang Hạo liền không suy nghĩ nữa. Bất kể như thế nào, mình cũng không thể đoán ra đáp án chuẩn xác. Hơn nữa, có Thiên Âm Tông truy xét, Phong Hoa đạo nhân cũng không dám quá càn rỡ. Ngươi đang nhìn cái gì? Trường Dương đạo nhân hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương nói, tiền bối hình như rất dễ nói chuyện. Ngươi cho rằng nói hai câu dễ nghe, lão phu sẽ nói ra chút gì đó sao? Trường Dương đạo nhân lắc đầu nói, lão phu cả đời làm việc không thẹn với lương tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm tâm ý. Ta nghe nói người tiền bối muốn bảo vệ là ác nhân chính cống, giết người như ngoé, thích đùa bẩn lòng người. Giang Hạo chân thành nói. Ngươi nói ta liền tin tưởng. Ngươi cho rằng lão phu là đứa nhỏ 3 tuổi, Trường Dương đạo nhân nói. Những người khác đều đang quan sát Giang Hạo, danh xưng vương của Hải La Thiên Vương này thấy thế nào cũng không có gì đặc biệt. Hắn có tài đức gì, Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là nhìn Trường Dương đạo nhân, giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy, mặc dù tiền bối bây giờ không tín nhiệm ta, thế nhưng sau khi ta nói xong mấy chữ này, tiền bối có lẽ sẽ nguyện ý tin tưởng ta. Trong nháy mắt nhìn thấy vẫy tay, Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân không khỏi ngồi thẳng. Tới, cuối cùng đã đến. Nam Cung Nguyệt cũng vô thức nhìn chăm chú, vẫy tay của Vương tới rồi. Nghe nói bị vẫy tay, đều sẽ thần phục ở trước Vương. Ngục Dương và Doãn Tự Trần cũng phát hiện ra bầu không khí dường như đã thay đổi, tất cả như tiến vào trạng thái quỷ dị. Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân đều nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì. Doãn Tự Trần và Ngục Dương nhìn nhau, cảm thấy thời điểm then chốt đến rồi. Đối mặt với vẫy tay, Trường Dương đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cũng không có động tác gì. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ mỉm cười, sau đó giọng nói chỉ có Trường Dương đạo nhân mới có thể nghe được vang lên. Giang Hạo nói bốn chữ. Bốn chữ này rơi vào trong tai Trường Dương đạo nhân. Đối phương vốn đang còn khinh thường, ánh mắt lại lập tức lộ ra vẻ chấn động và hoảng sợ. Nói xong, Giang Hạo mới hỏi, tiền bối hiện tại tin tưởng ta chưa? Không có khả năng. Trường Dương đạo nhân giống như vừa mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, cả giận nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Giang Hạo lui về sau một bước, có chút cảm khái, xem ra tiền bối không muốn tín nhiệm ta, vậy vãn bối đành cáo từ. Nói xong Giang Hạo quay người rời đi, không dây dưa dài dòng. Doãn Tự Trần lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng sẽ thấy cái gì, không nghĩ tới chỉ là một trò chơi nói miệng. Chỉ là rất nhanh, Trường Dương đạo nhân liền đập nhà tù, lớn tiếng, không phải, ta còn chưa nói xong, ngươi trở về, ngươi nói rõ ràng cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.